Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 53, đình vạn xà, góc truyện audio.com. Tôi muốn về nhà, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc ở phòng khách, Lý Quả mới do dự mở lời. Đã không cần phải tìm nhà nữa, cô phải về lại ký túc xá một lần, nhân tiện lấy ít đồ đạc cá nhân. Mặc Nhật thì nghe vậy, lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Lý Quả, ôn nhu nói. Tôi đưa em về, anh ta đưa mình về. Lý Quả có chút ngạc nhiên, bị Mặc Nhật Ti nắm chặt tay. Cô chỉ có thể bị động đi theo sau, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Quả quả, tôi đưa em đi xem thú cưng của tôi trước nhé. Đột nhiên, Mặc Nhật Ti quay đầu lại, mỉm cười với cô. Sau khi đi ra khỏi biệt thự, hắn lập tức đi vào ngã rẽ. Phía sau biệt thự còn có một con đường đá nhỏ. Thông với rừng rậm, lời nói của Mặc Nhật Tì khiến Lý Quả chợt nhớ đến mình đã từng giúp anh ta chăm sóc vật cưng. Nên cô cũng không phản đối gì. Nuôi rắn trong một căn phòng xa hoa như vậy, cô cảm thấy quá lãng phí. May mà anh ta không làm như vậy. Anh xây hẳn một cái nhà cho chúng nó sao? Trước khi bước vào rừng rậm, Lý Quả cảm thấy Mặc Nhật Tì rất có thể sẽ làm như vậy. Dù sao thì anh ta cũng rất giàu. Xây nhà cho rắn cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ. Mặc Nhật Tì không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ cười thần bí, tiếp tục dắt cô vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm cũng có một con đường đá nhỏ. Đi thêm một lúc, liền thấy một hàng rào màu trắng hiện ra. Lý Quả sớm đã bị những danh tác của anh ta làm cho kinh sợ. Cô có cảm giác như mình đang bước vào một công viên lớn vậy. Kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền. Phong cách thật quá khác người. Hắn đi đến trước hàng rào, liền buông tay Lý Quả, nhẹ nhàng đẩy hàng rào kia ra, sau đó lại nắm tay cô, cùng đi vào bên trong. Lý Quả khó hiểu đi theo Mặc Nhật Tì, mắt vẫn không quên liếc nhìn xung quanh. Đúng lúc này, cô bất ngờ thấy cách đó không xa có một cái đình lưu ly. Vô cùng nổi bật trong sắc xanh của cây lá, cái đình kia đẹp quá. Lý Quả không nhịn được tán thưởng, kéo kéo Mặc Nhật Tì, nói ra phát hiện của mình. Mặc Nhật Tì không đáp chỉ mỉm cười, lập tức dắt cô đến chỗ đình lưu ly. Đến khi gần tới nơi, cô mới phát hiện, trong đình đã có sẵn bàn ghế đá rồi. Đình vạn xà, ngay tại lúc Lý Quả đang hưng phấn muốn bước vào trong đình. Cô đột nhiên nhìn thấy ba chữ to đùng ngay chính giữa đình lưu ly ngũ giác. Mà ba chữ đó đã dọa cho cô nhảy dựng lên, trái tim đập mạnh mẽ. Cách chương.